Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, đáng sợ kiếm pháp. Không nhất định, dù sao yêu tộc thế lớn. Bỏ yêu hay là không thế nào? Mặt sau yêu tộc đây. Không ai có thể được tội nổi. Xèo, ngoài thành một trận ánh kiếm né qua. Trong thành tất cả mọi người dồn dập quay đầu lại. Chính đang nói chuyện mấy người trong lòng run lên. Toàn bộ Tử Dương thành chu vi bị ánh kiếm rọi sáng. Giữa bầu trời kiếm ý thật lâu không tiêu tan. Thật là lợi hại kiếm pháp. Ngoài thành yêu tộc muốn xui xẻo rồi. Trong thành, vô số võ giả trong lòng đồng thời bay lên lời nói tương tự. Liền hai cái chí nhân hậu kỳ bò yêu đều bị thuấn sát. Ngoài thành những kia liền chí nhân cũng không đạt tới yêu tộc cũng không cần nghĩ đến. Thậm chí hơn 10.000 dặm ở ngoài nắm giữ hư cảnh tu vi yêu tộc e sợ đều xui xẻo rồi. Lại nói, vị này kiếm tu tu vi đến cùng hình học. Không biết, vốn là kiếm tu đã phi thường lợi hại. Nhân ra ngay cả mặt mũi cũng không ra sẽ giết chí nhân bỏ yêu. Đến bây giờ, người vây xem võ giả miệng đều là hình tròn. Nửa ngày không có cách nào lên tiếng. Lấy bọn họ nhận thức cùng tưởng tượng. Căn bản không tưởng tượng ra được xuất kiếm người bản lĩnh đến cùng làm sao. Năm đó Huyền Thiên Tông vạn kiếm lão tổ một người giết yêu tộc liền đầu đều không nhấc lên nổi. Có thể thấy được kiếm tu mạnh mẽ. Đặc biệt là trong truyền thuyết huyền hư kiếm pháp. Cùng ngày hôm nay loại này. Kiếm ra. Không có người nào một yêu trong lòng bay lên lòng phản kháng. Kiếm tu. Sở hữu nhân tộc đều ngóng trông thần bí tu sĩ. Ngưu gia đến rồi. Lúc này, mấy cái vây xem võ giả liên tiếp lui về phía sau. Rìa đường xuất hiện mấy cái mọc ra sừng thân hình cao to nhân loại. Đi tới trước thi thể. Ngưu gia người con ngươi trừng mắt viên viên. Thật lâu không khép miệng được. Mồ hôi theo ngưu gia mặt người gò má liên tục hạ xuống. Nhìn mấy cái ngưu gia người giật mình dáng dấp. Quanh thân một số võ giả đáy lòng một trận vui sướng. Sau một hồi, ngưu gia người từ trong khiếp sợ khôi phục, phân ra một người, một lát sau, đi ra ngoài người trở về. Sau đó ngưu gia người đem bỏ yêu thi thể nhặt lên nhấc đi. Bỏ yêu quả nhiên là ngưu gia người tiến cử tới. Hừ, hắn làm như vậy không sợ vị kia kiếm tu diệt bọn hắn ngưu gia. Khẳng định sợ, không làm như vậy, bỏ yêu khẳng định cũng sẽ diệt bọn hắn ngưu gia. Ngược lại bọn họ đã phản bội nhân tộc. Nếu như lại phản bội yêu tộc vậy thì thật không có đường sống. Bỏ yêu xác chết, bọn họ nhất định phải quản. Ngưu gia phòng lớn, một đám trưởng lão biểu hiện uể oải. Tiến công Lý gia gặp khó. Không tên bị đẩy đi ra. Tiềm tàng ở trong thành bỏ yêu. Đột nhiên mất tích, ngay sau đó bị giết. Một luồng áp lực lớn lao đặt ở một đám trưởng lão trong lòng. Tê cả da đầu, thật sự chọn sai đường sao? Bọn họ đều chết hết. Chúng ta liên lạc không tới bỏ yêu. Tử Dương trong thành chúng ta ngưu ra thật sự thành một mình rồi. Không, bỏ yêu không xong rồi. Mặt sau còn có yêu tộc. Yêu tộc đây. Bạch, kiếm thật lớn chiếu sáng sáng toàn bộ Tử Dương thành. Ngoài thành xa xa kiếm ý trùng thiên. Toàn bộ ngưu ra trưởng lão bị kiếm ý đè bẹp ở trên mặt đất. Kiếm ý qua đi, ngưu gia người lúng túng đứng dậy. Thật là đáng sợ, sợ là chúng ta không chờ được đến yêu tộc trợ giúp rồi. Đừng nghĩ yêu tộc, nhìn kiếm ý này, ngoài thành yêu tộc cũng là tự thân khó bảo toàn. Có thể ung dung chém giết chí nhân hậu kỳ bỏ yêu kiếm ý. Liền ngoài thành những kia liền hư cảnh đều không có yêu tộc làm sao có thể ngăn cản được rồi hả? E sợ chu vi hư cảnh yêu thú cũng không đủ giết. Bọn họ ngưu gia người thật xong. Huyền Thiên Tông cũng quá tàn nhẫn rồi. Ngưu gia tộc trưởng mắng. Đều là thật là chết Lý Kiều. Sớm không trở lại muộn không trở lại. Trở về còn mang một cao thủ. Tộc trưởng rốt cuộc là không phải vị kia xuất thủ. Lý gia cũng còn không xác định. Chúng ta có kết luận quá sớm. Vậy ngươi cho tìm ra một lúc này có thể tại Tử Dương thành hướng về. Chúng ta người xuất thủ đến. Mấy cái ngưu gia trưởng lão uể oải nhìn hai cái trưởng lão cãi vã. Bất kể là không phải hắn xuất thủ có ý nghĩa sao? Có thể thay đổi nhà chúng ta tình huống bây giờ sao? So với Ngưu gia ủ rũ, Lý gia vô cùng phấn chấn. Bỏ yêu bị bên đường chém xuống. Cái khác tiệm thuốc cũng không có lại làm khó dễ Lý gia. Rất nhanh Lý gia trữ hàng không ít dược liệu. Sau đó, Lý gia chuẩn bị kỹ càng lễ vật đi tới Lý Mục chỗ ở sân. Tiền bối, chúng ta Lý gia, chấm ngoặc kép, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Mang đến gì đó cũng đều mang đi. Ta ai cũng không muốn gặp. Ta ở đây, bảo đảm các ngươi Lý gia không việc gì. Trong viện truyền đến Lý Mục thanh âm nhàn nhạt, đem Lý Huy Võ trực tiếp đánh gãy. Từ chối gặp mặt, Lý gia mấy cái trưởng lão lẫn nhau nhìn sang, đều bối rối. Đến trước bọn họ nghĩ tới các loại nhìn thấy tiền bối sau các loại. Chính là không có nghĩ tới liền tiền bối đều không có nhìn thấy tình huống. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ mình đẳng nhân làm sai? Chuyện này, đồ vật tuy rằng không phải vật gì tốt, cũng là chúng ta Lý gia toàn lực có thể lấy ra. Là chúng ta Lý gia một điểm tâm ý. Còn đi phía trước bối không muốn ghét bỏ. Những thứ đồ này ta đều không dùng được. Không cần, các ngươi miễn cưỡng muốn cho để lại ở cửa đi. Cái gì? Những thứ đồ này tiền bối cũng không dùng tới. Bọn họ chuẩn bị đồ vật đều theo chiếu hư cảnh cao thủ có thể sử dụng gì đó chuẩn bị. Nhân gia dĩ nhiên không lọt mắt. Ngay cả xem cũng không xem a. Lẽ nào tiền bối tu vi ở hư cảnh bên trên? Hí, đây chẳng phải là Huyền Thiên Tông trưởng lão. Lý Kiều có may mắn như vậy. Huyền Thiên Tông trưởng lão hội có rảnh rỗi như vậy tâm. Không thể, khẳng định trong tay ai tầm nhân gia đều có. Tối đa chính là hư cảnh. Lý gia mọi người mang theo thất vọng lui ra. Bạch, xa xa ánh kiếm lóe lên. Tử Dương trong thành mọi người rụt lại cái cổ. Lý gia nhìn xa xa ánh kiếm. Thất thần chốc lát, dòng dã một ngày. Tử Dương trong thành võ giả nhìn ánh kiếm càng ngày càng xa. Thỉnh thoảng bùng nổ ra kinh thiên nhất kiếm. Đem Tử Dương thành chu vi biến thành ban ngày. Qua một ngày, từ ngoài thành vào thành võ giả bắt đầu trắng trợn nói ngoài thành cố sự. Ánh kiếm kia chỗ đi qua, yêu tộc dồn dập rơi thủ. Thoải mái, đời ta chưa từng gặp thoải mái như vậy chuyện tình. Mỗ bên trong tửu lâu, ngoài thành võ giả bưng rượu lên bát hưng phấn nói. Trong thành võ giả nghe từ ngoài thành vào thành võ giả khoác lác. Từng cái hai mặt nhìn nhau, cứ việc đoán được sự tình kết quả. Nhưng ở những này ngoài thành võ giả trong miệng, sự tình so với bọn họ tưởng tượng còn muốn nhiệt huyết. Cũng không biết vị cao nhân kia là ai. Thật là đáng sợ, kiếm kia là Lý Kiều. Lý Kiều là Huyền Thiên Tông. Nghe nói Lý Kiều lần này trở về dẫn theo một tiền bối. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, có chi tình võ giả nói. Huyền Thiên Tông còn có như vậy tiền bối. Tại sao không có? Đi ra một hai hư cảnh Huyền Thiên Tông là có thể làm được đến. Hư cảnh, phi, người biết không? Bất diệt trong núi cái nào hư cảnh đại yêu đã bị chiêu kiếm này cho thuấn sát. Cái kia hư cảnh đại yêu ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không. Lúc này, trong góc một thợ săn dáng dấp đại hán ngẩng đầu lên nói. Cái gì? Cái gì? Bá tương đương bên trong tửu lâu tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm đại hán này. Đại hán không nói gì nữa. Vẫn cúi đầu ngoạm miếng thịt lớn. Lừa người khác chứ gì. Hư cảnh đại yêu bị giết. Làm sao người biết? Có người hiển nhiên không tin. Nếu quả như thật có hư cảnh đại yêu bị giết. Vậy này động thủ người tu vi sẽ vô cùng đáng sợ. Không nghe nói Huyền Thiên Tông tông chủ trưởng lão cấp bậc cao thủ hạ sơn a. Cạch tương đương đại hán từ túi tử bên trong đưa ra một đầu đặt lên bàn. Oanh tương đương khí thế tốc thẳng vào mặt, áp lực cực lớn từ đầu cốt hướng về chu vi tỏa ra. Cứ việc đây là một bộ phận xương đầu, một vật chết, chu vi võ giả dồn dập lùi về sau. Tựa hồ đối mặt là một đáng sợ thuốc, dù cho tỉnh táo lại, vẫn nhìn run sợ, đây là cái kia hư cảnh đại yêu xương đầu. Các ngươi có thể giám định, đáng tiếc, ta đi chậm, yêu đan để cho người khác cho đoạt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?